Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431. Chương 431. Dừng tay a, như thế không thể a. Tại Bạch Sách cùng Lê Tuân phía sau đại thụ trên cành cây, xuất hiện khuôn mặt, mà gương mặt này liền là Thanh Thanh Nhĩ gương mặt kia. Mới vừa nói này Thanh Thanh Nhĩ mặt rất khó coi ra biểu tình gì tới. Nhưng bây giờ liền có thể đã nhìn ra, này Thanh Thanh Nhĩ tựa hồ muốn bị Bạch Sách lời nói mới rồi cho tức nổ tung. Toàn bộ mặt phía trước là màu trắng, hiện tại biến thành màu đỏ. Mà đối với Bạch Sách câu nói kia, này Thanh Thanh Nhĩ cũng là cắn răng tức giận nói. Cái gì gọi là ta làm sao còn chưa đi? Nơi này là nhà ta. Ta dựa vào cái gì muốn đi? Câu nói này hẳn là ta nói đi, các ngươi làm sao còn chưa đi? Bạch Sách thì là có chút nhún vai một cái nói. Đây không phải đang suy nghĩ làm sao làm chết ngươi nha. Lập tức nghĩ ra được. Chỉ bất quá, Bạch Sách sau khi nói xong, này Thanh Thanh Nhĩ đột nhiên cắn răng hướng về phía Bạch Sách giận dữ hét. Tại sao muốn giết chết ta? Ta đều nói, chuyện giữa chúng ta liền làm sao kết thúc? Giữa chúng ta không tại có bất kỳ liên quan. Các ngươi người nếu như nếu là dựa dẫm vào ta đi, ta cũng tuyệt đối không ngăn trở. Ta nói còn chưa đủ minh xác sao? Này Thanh Thanh Nhĩ mặc dù mỗi câu nói đều là đang gào thét, nhưng kỳ thật cẩn thận nghe xong liền phát hiện này Thanh Thanh Nhĩ đang cầu xin hòa. Nhưng vấn đề chính là này Thanh Thanh Nhĩ đột nhiên cầu hòa cũng quá không giải thích được. Này ai có thể tiếp thụ được? Này một giây vẫn là người chết ta sống, một giây sau liền tùy tiện từ nơi này thông qua. Này ai có thể lập tức tiếp nhận? Lúc này Bạch Sách liền cau mày nói. Thế nhưng là dạng này quá đột nhiên. Mà Thanh Thanh Nhĩ nghe xong Bạch Sách về sau thì là giận không chỗ phát tiết nói. Làm gì? Ngươi còn muốn điểm nghi thức cảm giác? Nếu không ngươi đang đánh hai ta quyền, sau đó ta tại nhận thua. Sau đó các ngươi đi nhanh lên, từ đó về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông, được không? Bạch Sách nhướng mày nghĩ một lát về sau, liền khẽ gật đầu nói. Được thôi. Nói xong, Bạch Sách liền quay người hướng phía bên cạnh một bên rừng cây, chuẩn bị ra quyền. Chỉ bất quá, Bạch Sách vừa mới quay người, này Thanh Thanh Nhĩ liền hoảng sợ nói. Ngươi làm gì a, làm gì a? Bạch Sách nhíu mày, quay đầu nhìn xem này đột nhiên kích động Thanh Thanh Nhĩ cau mày nói. Ngươi không phải nói đang đánh hai quyền sao? Bạch Sách vừa nói xong, này Thanh Thanh Nhĩ liền lớn tiếng nói. Ta tại a ngươi đánh bên kia làm cái gì? Dù sao toàn bộ rừng cây đều là ngươi, đánh chỗ nào không giống? Bạch Sách một mặt cổ quái nói. Thanh Thanh Nhĩ cắn răng nói. Không giống dù sao liền đánh ta hai quyền là được rồi. Bạch Sách cùng Lê Tuân nhìn xem khác thường như vậy Thanh Thanh Nhĩ, đều là một mặt biểu tình cổ quái. Sau đó, Bạch Sách lại đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua phía trước bị bản thân làm ra cái kia siêu cấp hố to, còn không có phục hồi như cũ. Đột nhiên, Bạch Sách giống như minh bạch một chút cái gì. Lúc này, Bạch Sách liền có chút nhướng mày, nhìn xem này một mặt khẩn trương Thanh Thanh Nhĩ có chút buồn cười nói. Ngươi sợ ta? Chỉ bất quá, Bạch Sách vừa nói xong, này Thanh Thanh Nhĩ liền lập tức khẽ giật mình, sau đó liền cắn răng nói. Sợ cái rắm, ta thế nhưng là Vũ Lâm Đế Vương. Thanh Thanh Nhĩ đại nhân, ta thế nhưng là thiên hạ. Tốt tốt tốt tốt, ta sợ ngươi, ta sợ ngươi. Này Thanh Thanh Nhĩ sở dĩ không tại hướng xuống thổi, đó chính là tại Thanh Thanh Nhĩ hướng xuống thổi thời điểm, Bạch Sách đột nhiên hướng phía trước đạp mạnh bước, làm bộ muốn một quyền đánh đi ra. Cho nên, này Thanh Thanh Nhĩ lúc này mới đột nhiên đổi giọng. Bạch Sách vừa rồi liền nghĩ đến điểm này, như thế thử một lần. Quả là thế, chỉ bất quá, này Thanh Thanh Nhĩ làm gì sợ Bạch Sách? Bất quá, còn không khi Bạch Sách nói cái gì. Thanh Thanh Nhĩ đột nhiên thấy được tại Bạch Sách cùng Lê Tuân bên cạnh cái kia 9 bộ thi thể. Sau đó này Thanh Thanh Nhĩ liền hai mắt tỏa sáng nói. Nga, ta đã hiểu, nguyên lai là chuyện như vậy à. Các ngươi nói sớm đi, một giây sau. Thanh Thanh Nhĩ liền đột nhiên cao giọng nói. Khôi phục, sau đó, một đạo lục quang hiện lên. Này 9 bộ thi thể trên thân xanh lét. Tại ngay sau đó, chính là này 9 bộ thi thể con mắt toàn bộ đều mở ra. Giảng đạo lý, cảnh tượng này tại U Ám Vũ Lâm bên trong, vẫn là có như vậy điểm kinh khủng. Sau đó chính là này Thanh Long tiểu đội 9 người, ngồi xuống, nhìn xem thân thể của mình, nhìn xem người chung quanh, một mặt mờ mịt, mà Lê Tuân thì là đã sớm kích động đi đến 9 người này trước mặt. Trấn an 9 người này đi. Lúc này Thanh Thanh Nhĩ liền nhìn qua Bạch Sách nói, lần này được rồi, giữa chúng ta cái gì đều không nợ, người các ngươi cũng không chết. Vừa rồi liền quyền đương chơi một trận kinh khủng trò chơi tốt. Lần này được rồi, các ngươi đi nhanh lên đi. Bạch Sách đang trầm mặc sau khi đột nhiên nhướng mày nói, không đi. Này Thanh Thanh Nhĩ đang nghe câu nói này về sau, lập tức khó thở nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bạch Sách đứng tại nhướng mày nói, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi vì sao sợ ta? Này Thanh Thanh Nhĩ khẽ giật mình, một mặt ăn thì dáng vẻ nói, ngươi có thể nói cho ta biết trước, ta vì cái gì không sợ ngươi sao? Bạch Sách nhướng mày buông tay nói, ta có gì có thể sợ, dù sao mặc kệ ta thế nào đánh ngươi, ngươi cũng có thể phục hồi như cũ không phải sao? Bạch Sách sau khi nói xong, này Thanh Thanh Nhĩ trầm mặc một hồi, sau đó nhân tiện nói, phục hồi như cũ không được. Này Thanh Thanh Nhĩ cũng làm cho bên cạnh Lê Tuân chú ý tới. Đang nghe Thanh Thanh Nhĩ về sau, Lê Tuân lập tức đứng lên, đi đến Bạch Sách nơi này, nhìn xem này Thanh Thanh Nhĩ cau mày nói, vì cái gì phục hồi như cũ không được, còn có thánh tính không có cách nào phục hồi như cũ. Chỉ bất quá, theo Lê Tuân lời nói xong, này Thanh Thanh Nhĩ liền một bộ cực kỳ dáng vẻ ủy khuất. Một cây trạc cây chỉ vào Bạch Sách nói, người hỏi hắn a ta làm sao biết a? Bạch Sách khẽ giật mình. Hả, bản thân, lúc này, Lê Tuân cũng lập tức quay đầu nhìn về Bạch Sách, nhưng là còn không đợi Lê Tuân hỏi, Bạch Sách liền trực tiếp buông tay nói, ta cũng không biết. Mà Lê Tuân trầm mặc một hồi về sau, đột nhiên nhìn xem Bạch Sách hiếu kỳ nói, ngươi cũng có thánh tính đi, là loại kia để cho người ta khôi phục không được thánh tính. Đây nhất định cũng không phải là, Bạch Sách có thể cam đoan. Bất quá, này Thanh Thanh Nhĩ kiểu nói này, Bạch Sách đột nhiên nhớ tới cái sự tình tới, chính là Bạch Sách vừa rồi nghĩ một mồi lửa đem cái này địa phương đốt đi. Đây là nguyên lý gì đâu? Đây là chính Bạch Sách suy nghĩ ra được. Chính là Bạch Sách cảm giác thánh tính là áp đảo linh lực. Thánh lực phía trên một loại năng lực đặc thù. Chỉ cần là linh lực cùng thánh lực tạo thành phá hư, đều có thể dùng thánh tính cho đền bù, tái tạo trở về. Nhưng Bạch Sách cũng sẽ không linh lực cùng thánh lực. Vừa rồi một kích kia, hoàn toàn chính là Bạch Sách bỗng dưng một quyền, chỗ chế tạo ra sóng gió. Đơn giản tới nói, đó chính là Bạch Sách lực lượng cơ thể. Cho nên đơn giản hơn tới nói, chỉ cần không phải linh lực cùng thánh lực làm ra, này thánh tính liền không có biện pháp a. Đương nhiên đây là Bạch Sách đoán, có phải hay không chuyện như thế, Bạch Sách không biết. Nhưng có một chút có thể tới xác nhận một chút chính là, soạt một tiếng, Bạch Sách trên tay xuất hiện hai thanh binh khí. Sau đó, Bạch Sách lại hướng về phía cây này Thanh Thanh Nhĩ nói, làm điểm làm lá cây cho ta. Làm gì à? Này Thanh Thanh Nhĩ cau mày nói. Bất quá, này Thanh Thanh Nhĩ mặc dù nghi hoặc, nhưng là cũng nghe lời nói. Lúc này, là một đống lá cây khô tại Bạch Sách dưới chân. Sau đó Bạch Sách liền bắt đầu cầm vũ khí đánh Lửa Tinh. Ba lần sau đó, cái kia Tại Thanh Thanh Nhĩ đột nhiên ý thức được Bạch Sách muốn làm gì. Hướng về phía Bạch Sách hoảng sợ nói, ngươi muốn làm gì, muốn làm gì, dừng tay a, như thế không thể a. Mới một tháng bắt đầu, mọi người trộm điểm phiếu đi. Hôm nay ba canh, còn thiếu chương 73. Tháng trước nguyệt phiếu 300, tại thiếu 3 chương, còn thiếu chương 76. Mặt khác, cảm tạ cô Ha 500 khen thưởng cổ vũ. Cảm tạ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.